Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 935, chương 943. Amuro Turu, hít sâu, không thể nổi giận, ô tô ở lối đi bộ nhanh chóng chạy. Kamikawa-san đã không thèm để ý vượt không siêu tốc, là một cái đi ngang qua người hảo tâm. Vào lúc này, đem hai cái này người bị thương đưa tới gần nhất bệnh viện mới là nhất chuyện khẩn yếu. Hắn vừa lái xe, thỉnh thoảng xuyên thấu qua kính chiếu hậu kiểm tra hai người tình huống. Nhiều lần muốn nói lại thôi, là một cái quen biết người. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện ở nổ tung giữa sân, hắn khẳng định là có rất nhiều lời muốn hỏi. Chỉ là bị vướng bởi bọn họ tình huống bây giờ, không tiện mở miệng thôi. Thần sắc hắn xoắn xuýt, sáng loáng viết ta rất hiếu kỳ. Thế nhưng bởi vì các ngươi hiện tại bị thương, vì lẽ đó ta nhịn xuống. Miyawa Keitasu nhắm mắt lại không nhìn thấy. Nhưng chỗ ngồi phía sau Hauzen Kiyoshi xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hắn bị thương tương đương nặng. So sánh với ngoại thương, nổ tung thời điểm sóng trùng kích tạo thành nội thương còn muốn càng nghiêm trọng hơn chút. Chỉ là hắn sẽ không đem tính mạng tùy tiện giao phó cho người khác. Vì lẽ đó vẫn để cho mình duy trì tỉnh táo thôi. Hắn thấp khụ một tiếng, đem Kamikawa-san tầm mắt hấp dẫn lại đây. Hắn sắc mặt trắng bệch, môi đã không có chút hồng hào. Bởi vì thương thế ở phía sau lưng duyên cớ, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước. Một cái tay đỡ lấy phía trước ghế dựa, một cái tay khác nắm lấy bên cạnh nắm, để ở nói cho chạy xe người trung gian giữ mình con ổn định. Kamikawa Sao-kun thật giống có rất nhiều thứ muốn hỏi. Là có rất nhiều thứ muốn hỏi. Chỉ là hiện tại không phải hỏi những này thời điểm. Kamikawa-san tương đương hiểu ý. Hắn làm ra bộ dạng này, chính là có muốn cho bọn họ chủ động ý lên tiếng ở bên trong. Thuận tiện giải thích một chút tại sao mình sẽ xuất hiện. Ta nguyên bản lái xe trải qua cái kia phụ cận, đột nhiên nghe được một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, vội vã lại đây kiểm tra tình huống. Nhưng không nghĩ, chấm ngoặc kép, hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã truyền đạt đi ra ngoài. Là ta mang theo thuốc thử phát sinh nổ tung. Chấm ngoặc kép, Miyawa Keitasu lúc này mở miệng giải đáp Kamikawa-san nghi hoặc. Nếu đã báo động, trận này nổ tung tự nhiên là không gạt được. Cùng với các loại cảnh sát trải qua tầng tầng kiểm tra tra được hắn nơi này đến. Còn không bằng trực tiếp thừa nhận. Hắn cẩn thận đọc qua Nhật Bản đến pháp luật. Hắn chỉ là mang theo một loại tính chất không ổn định hóa học dược tề ra ngoài mà thôi. Bất ngờ phát sinh nổ tung. Này phạm pháp sao? Cái dương cái gì cũng đã bị nổ nát. Không khí vật này càng là ở khắp mọi nơi. Cảnh sát có thể tìm tới. Nhiều lắm là một ít nổ tung sau thủy tinh vỡ cạn. Liền chất nổ đều không thể xác định. Mà trận này nổ tung chỉ hai người bị thương chính là hắn cùng Hauzen Kiyoshi. Hauzen Kiyoshi có lẽ thương có chút nặng. Nhưng hắn nếu đối với trận này nổ tung rõ ràng trong lòng, tự nhiên không tồn tại tố giác hắn chuyện này. Còn lại, đại khái cũng là bởi vì nổ tung bị phá hỏng hoàn cảnh cùng phương tiện. Cái này cũng là việc nhỏ, bồi thường có thể trực tiếp giải quyết. Cho nên nói, cùng với nhường tên kia sử dụng một ít thủ đoạn đến nhường sự tình biến phiền phức, còn không bằng hắn trực tiếp thẳng thắn. Hauzen Kiyoshi không lên tiếng, xem như là ngầm thừa nhận chuyện này. Hắn kỳ thực đã khiến người đi giải quyết đến tiếp sau sự tình. Chỉ là hắn nếu nói như vậy, vậy cũng y hắn là được rồi. Bệnh viện sắp tới đạt. Kamikawa-san đi là gần nhất Baker bệnh viện. Trực tiếp đem hai người đưa vào phòng cấp cứu. Miyawa Keitasu tuy rằng nhìn không cái gì ngoại thương, nhưng khoảng cách như vậy gần, khẳng định cũng bị nổ tung sóng trùng kích thương tổn đến. Cộng thêm bản thân hắn liền thân thể không tốt, lại gặp mưa phát ra thiêu. Tình huống sau khi càng gặp, Kamikawa-san ngồi ở phòng cấp cứu ở ngoài chờ đợi. Nghĩ, cho Amuro Turu gọi điện thoại. Hắn ngược lại không là muốn cho Amuro Turu lại đây. Chỉ là biết bị trọng thương là cái đại sự. Đến nói rõ với hắn một hồi tình huống thôi. Hắn đi tới cuối hành lang bên cửa sổ. dựa ở bên cửa sổ, bấm Amuro Turu điện thoại. Ta hiện tại ở Baker bệnh viện. Chấm ngoặc kép, Kamikawa San một câu nói nhường Amuro Turu mi tâm nhảy một cái. Hắn nặn nặn mi tâm, chống đỡ nhà bếp bàn, không thể át chế hướng về một ít không phương diện tốt nghĩ. Hắn cảm giác hắn muốn bởi vì Kamikawa San các loại hành vi mà đến PTSD. Bởi vì trời mưa, phòng cà phê bên trong có không ít ở tránh mưa khách nhân. Thấy Amuro Turu ở nghe điện thoại, có không ít khách nhân hiếu kỳ nhìn lại. Amuro Turu điều chỉnh một hồi khuôn mặt tâm tình, nhường vẻ mặt của chính mình tận lực ôn hòa. Là ngươi hiện tại nằm ở bệnh viện, vẫn là ngươi người ở bệnh viện. Hắn muốn trước tiên xác định chuyện này. Dù sao Kamikawa San lời này thực sự là quá có nghĩa khác. Đương nhiên là ta người ở bệnh viện a. Ta mới vừa không có chuyện gì làm gì nằm ở bệnh viện. Ngươi đang suy nghĩ gì a? Kamikawa San giống nhau thường ngày âm điệu từ trong điện thoại truyền đến. Nghe này giai điệu liền biết hắn một chút việc đều không có. Biết Amuro Turu nghĩ lệch rồi. Hắn chủ động giải thích là Hausen Kiyoshi cùng Miyawa Keitasu tiến vào bệnh viện. Ta đưa bọn họ tiến vào phòng cấp cứu. Hiện tại ở bệnh viện bảo vệ đây. Hả? Amuro Turu cau mày. Xảy ra chuyện gì? Hai người kia làm sao đột nhiên tiến vào bệnh viện? Vẫn là A-san đưa vào đi. Đây là lại phát sinh cái gì hắn không biết sự tình sao? Hai người kia trong lúc đó quan hệ rất phức tạp. A San cái tên này, đừng lại cùng lẫn lộn vào a. Một câu hai lời không nói được. Chấm ngoặc kép, bệnh viện người bên trong nhiều mắt tạp không phải nói sự tình địa phương. Cho dù Kamikawa San tìm một cái không ai vị trí cạnh cửa sổ, nhưng cũng không cách nào bảo đảm vách tường sau lưng có người hay không. Nói chung, đại thể tình huống chính là ta lái xe mở ra, đột nhiên nghe được một tiếng nổ tung. Sau đó qua đi kiểm tra tình huống. Ta tới đó thời điểm hiện trường chỉ có hai người bọn họ. Còn bị nổ tổn thương. Bọn họ thương có chút nghiêm trọng. Ta báo cảnh sau khi sẽ đưa bọn họ đi bệnh viện. Chấm ngoặc kép. Đêm nay Kamikawa-san, Amuro Turu thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng Kamikawa-san lại làm chuyện gì. Hoặc là lại dính líu tiến vào bên trong chuyện gì đây. Có điều ngẫu nhiên gặp phải này điều. Hắn không quá tin tưởng. Hắn cảm thấy này không phải ngẫu nhiên gặp. Mà là Kamikawa-san tỉ mỉ chế tạo trùng hợp. Nhớ hắn ngắt mi tâm. Ngăn chặn trong lòng hỏa khí. Cái tên này quyết định lại kiếm chuyện. Như vậy chính là biết rồi một ít chuyện không nói cho hắn. Bằng không làm sao như thế vừa vặn qua người khác nổ tung hiện trường. Nổ tung hiện trường nhân vật chính vẫn là Miyawa Keitasu cùng Hausen Kiyoshi. Này nếu như không điểm vấn đề, ai tin, người hiện tại ở bệnh viện nào? Baker bệnh viện, người muốn đi qua sao? Cũng không có cần thiết yêu. Kamikawa San liếc nhìn cuối hành lang đèn sáng phòng cấp cứu. Cái kia hai cái tiến vào phòng cấp cứu ra hỏa, vẫn không có nhanh như vậy đi ra. Sau khi đi ra, còn muốn làm đủ loại kiểm tra. Có thể làm xong tất cả những thứ này. Trời đều muốn đen. Có điều may mà hắn nhàn không có chuyện gì. Ở bệnh viện chờ một ngày cũng không có việc lớn gì. Được thôi. Phía ta bên này cũng rất bận bịu. Chấm ngoặc kép. Biết không phải Kamikawa San xảy ra vấn đề rồi. Amuro Turu cũng chưa từng có đi dự định. Hắn ở bề ngoài thân phận. Chỉ là cùng Hausen Kiyoshi cái này khách hàng quen biết mà thôi. Nhưng cũng còn chưa tới đến xem mức độ. Mà bọn họ một thân phận khác. Cũng không cho phép bọn họ ở tình huống như vậy gặp lại. Bằng không, sẽ phát sinh một ít việc không tốt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.